Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, ngươi có mơ thấy quá bảo bảo sao? Kênh 2, Tô Cẩn Năm ánh mắt từ sau coi kính thượng thu hồi. Chuyện vừa chuyển, hắn ngữ điệu mang theo một tia khẩn thiết, hơi hơi trầm ngâm nói, bác sĩ nói là làm nàng nghỉ ngơi nhiều, tránh cho quá độ mệt nhọc. Ẩm thực lấy thanh đạm dinh dưỡng là chủ, kỵ cay độc kích thích. Còn có hắn ninh mi, như suy tư gì mà nói pha trường một đoạn lời nói. Hắn nói chuyện này quá trình đào yêu không có mở miệng đánh gậy hắn, chẳng sợ những cái đó đều là lại bình thường bất quá thương thức vấn đề. Nàng nghe hắn nói chuyện, cảm giác lên giống như một loại hưởng thụ. Nếu là trước kia có người nói cho nàng tương lai khả năng sẽ có như thế một màn, nàng vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng. Nàng cùng Tô Cẩn Năm thế nhưng hiểu ý bình khí cùng mà giảng những việc này, cảm giác lên giống một cái kỳ tích. Tô Cẩn Năm không hiểu được nàng suy nghĩ cái gì, hồi ức gì hoan nói thuật lại xong. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, trừ bỏ ngươi cũng không ai, nhưng tí mơ ni các ngươi gần nhất ở bên nhau đóng phim, chỉ có thể phiền toái ngươi. Xin lỗi, không quan hệ. Đào yêu cười cười, ngón tay câu cuốn lấy màu trắng khăn lông một góc thưởng thức. Mặt mày buông xuống, một bộ cực hảo nói chuyện bộ dáng. Tô Cẩn Năm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy như vậy, đào yêu ngước mắt hỏi chuyện thời điểm một bàn tay đẩy ra cửa xe. Cười nói, đi lên còn muốn rửa mặt, ngươi cũng vội một ngày, sớm một chút về đi, ngủ ngon, ngủ ngon. Tô Cẩn Năm rơi xuống cửa sổ xe, ngửa đầu nhìn nàng, đào yêu chiều hắn vẫy vẫy tay, trên đường cẩn thận. Tô Cẩn Năm gật đầu cười cười, chậm rãi dâng lên cửa sổ xe, phát động rời đi. Đào yêu đứng ở tại chỗ nhìn theo trong chốc lát, chuyển cái thân SHN, hướng khách sạn đi. Lên đài giai thời điểm, cảm giác chính mình tưởng trình mục một ngày R, không thấy, như cách tam thu, trước mắt đã hai ngày. Đinh, cửa thang máy ở trước mắt chậm rãi mở ra. Nàng nâng tiến bước đi, cấp trình mục phát uy chát hỏi, làm gì đâu, hôm nay rất bận. Trình mục ở nàng ra thang máy không vài giây trở về tin nhắn hỏi, này vấn đề, cảm giác lên giống một cái hố. Nàng từ bên trong ngửi được một tia hương sư vấn tội hương vị, trong lúc nhất thời rối rắm như thế nào hồi phục. Đào yêu, một đạo ngắn ngủi giọng nữ đột nhiên đánh gãy nàng rối rắm money. Đào yêu thuận tay đưa điện thoại di động cất vào túi quần, nâng tiến bước tạ Linh Nhi phòng, hơi hơi nhíu lại mi hỏi, như thế nào còn không có nghỉ ngơi đâu, này đó cho ngươi. Tạ Linh Nhi đem một cái tiểu bao ni lông đưa cho nàng, mắt thấy nàng tò mò xem xét, nhân tiện giải thích nói, trên đường Tô Cẩn Năm mua, ngươi không phải ai ăn đồ ngọt sao, nhà này bánh kem là cửa hiệu lâu đời, đặc biệt cái này giấy ly bánh kem siêu ăn ngon, ta cố ý làm hắn nhiều mua một chút. Đào yêu nói một tiếng tạ, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, như suy tư gì mà nói, không cảm giác sao, nhìn ngươi trạng thái rất tê âm. Hảo, ta không phá thai. Tạ Linh Nhi đột nhiên khuynh thân SHN hướng phía trước, ở nàng bên tai bay nhanh mà nói. Đào yêu a một tiếng, nghi hoặc hỏi, kia Tô, hắn cho rằng ta xóa sạch. Tạ Linh Nhi nhấp nhấp môi, hai tay phía sau gợi lên, nàng điểm chân chuyển thân SHN, dùng một loại như chút được gánh nặng ngữ điệu nói, ta ở cuối cùng một khắc hối hận, dù sao cũng là một cái tiểu sinh mệnh a. Liền như thế quá tàn nhẫn, ngươi dự bị sinh hạ tới. Đúng vậy, sinh hạ tới cùng ta họ Tạ, Đào yêu. Nàng đại não ngắn ngủi mà chỗ trống một chút, chần chờ nói, ngươi ba mẹ bên kia, còn có Tô Cẩn Năm cùng đoàn phim bên này, ngươi đều tưởng hảo làm sao bây giờ sao? Mang thai việc này, Tình Quy Âm, không phải là nhỏ, không có ngươi tưởng như vậy đơn giản. Nếu là thật muốn, nếu muốn, ta cảm thấy ngươi trước cùng bọn họ câu thông một chút tương đối hảo. Ân, ta biết, qua mấy ngày rồi nói sau. Tạ Linh Nhi giảo ngón tay thở dài một hơi, thanh âm thấp một cái độ, dù sao lập tức phải về Hương Giang chụp. Ta mặt sau xuất diễn cũng không nhiều lắm, money bằng không chờ chụp xong này bộ diễn lại nói. Ta phải nghĩ lại, Đào yêu gật gật đầu. Kia ngày mai rồi nói sau, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi. Ân nột, Đào yêu nhấp môi cười. Về trước chính mình phòng, Tạ Linh Nhi nhìn theo nàng bóng dáng. Không biết sao, cảm thấy nàng nhìn qua có điểm hạ xuống. Đào yêu cùng Vưu Khả Nhân cùng ở, chờ nàng mau tới cửa thời điểm, nhận được Vưu Khả Nhân một cái uy chát, ngươi mau lên đây sao, ta dự bị tắm rửa. Hai người liền một chương phòng tạp, nàng tắm rửa nói Đào yêu gõ cửa liền không ai khai. Đào yêu nhìn uy chát ngừng bước chân, hồi phục nói, còn phải một hồi, ngươi trước tẩy đi. Tẩy xong rồi phát uy chát cho ta nói một chút. Hảo, Vưu Khả Nhân hồi phục nói. Đào yêu thu di động, chuyển thân SHN, lại đi thang máy xuống lầu. Tâm, Tình Quy Âm, đột nhiên liền có điểm khó có thể hình dung. Dù sao cũng là một cái tiểu sinh mệnh. Tạ Linh Nhi những lời này gợi lên nàng một giấc mộng cảnh, làm nàng đột nhiên mà bắt đầu tâm thần không yên. Tới gần 10 giờ, khách sạn dưới lầu không có gì người. Đào yêu đứng ở vành đai xanh bên cạnh thổi một hồi phong, cảm giác được di động chấn động thanh. Nàng móc di động ra nhìn thoáng qua, đưa lỗ tai cười nói, uy, làm gì đâu? Trình Mục ở bên kia hỏi một câu nàng lúc trước nói. Ngữ điệu mỉm cười nói, nói một câu nói người đã không thấy tăm hơi. Thật như thế vội, Đào yêu lặng lặng mà nghe hắn nói chuyện. Trong lúc nhất thời, không hiểu được nói chút cái gì hảo. Trình Mục mẫn cảm mà nhận thấy được nàng rất nhỏ. Tình Quy Âm, tự, hắn ở điện thoại kia đầu tĩnh 1-2 giây. Dùng một loại ôn nhu đến cực điểm ngữ điệu hỏi. Xảy ra chuyện gì đây là? Tâm, Tình Quy Âm, không tốt. Đào yêu bình phục trong lòng kích động. Tình Quy Âm, tự, nhịn sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn xuống. Nàng một tay nắm chặt di động, thanh âm có một chút cứng đờ mà nói, kia lúc sau, ngươi có mơ thấy quá bảo bảo sao? Bên kia bỗng dưng trầm mặc đi xuống. Nàng nghe được nam nhân tiếng hít thở mơ hồ truyền đến, trong lòng lại cảm thấy không đành lòng, thấp giọng nói, xin lỗi, không nên đột nhiên để như thế mất hứng sự. Tình Quy Âm, Trình Mục không nói chuyện. Đào yêu nhấp môi đưa điện thoại di động thay đổi một bàn tay cầm, cũng đi theo trầm mặc lên. Nha đầu, hồi lâu hắn nghe được Trình Mục hết sức trầm thấp thanh âm ni, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận ủy khuất. Kia một lần, từ đầu tới đuôi nàng không có cảm giác được cái kia tiểu sinh mệnh tồn tại. Nó rời đi thời điểm nàng cũng căn bản không có thanh tỉnh. Nàng không có chờ mong quá nó. Ở nó rời đi thời điểm thậm chí không có cảm giác được cỡ nào bi thương. Nhưng giờ khắc này, lại lần nữa nhớ tới cái kia mộng, đột nhiên liền nhịn không được mà nghĩ tới Trình Mục. Hắn không biết cái gì đã biết, hai người ở phòng bệnh nói lên chuyện này. Hắn cùng tứ ca đại xảo một trận, phất tay áo bỏ đi, Nàng vì sao sẽ đột nhiên nghĩ vậy, chút đâu? Đào Yêu giơ tay ở chính mình thái dương, huyệt xu, thượng xoa ấn hay hạ. Đột nhiên ngắn ngủi mà cười một chút, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, ta đột nhiên phạm thần kinh, tính, không nói này đó không vui sự, tình quy âm, ta chính là nhất thời nhàm chán thuận miệng vừa hỏi, ngươi đừng nghĩ nhiều, ở khách sạn sao? Trình Mục đột nhiên hỏi, Đào Yêu cười ừ một tiếng, Trình Mục cũng cười, đột nhiên rất nhớ ngươi. Ta một hồi lại đây, lời nói ngoài lề lịch sử di lưu vấn đề sắp giải quyết xong. Trong lòng lại có một loại bi thương. Hết chương.